Chương 228, tám sinh chết một lần. Ầm ầm, ngay tại Phương Thần tấn cấp đến khí hải cảnh nhất trọng thời điểm, đột nhiên toàn bộ di động trong mê cung truyền ra ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, di động mê cung trong nháy mắt biến mất, đông đảo võ giả toàn bộ ra đại điện trống trải bên trong. Chuyện gì xảy ra, vì sao di động mê cung hội biến mất không biết, di động mê cung đột nhiên biến mất, pha y chăng mang ý nghĩa có người đạt được di động trong mê cung truyền thừa có thể là thật, nhưng là đến cùng là ai đạt được truyền thừa, chẳng lẽ là Ngũ Đại Thiên Kiêu? Sao rất nhiều người đều đang hoài nghi là Ngũ Đại Thiên Kiêu một người trong đó đạt được truyền thừa, căn bản sẽ không hoài nghi đến Phương Thần trên thân tới. Thời khắc này Phương Thần, trên mặt cũng là có một vòng vẻ kinh ngạc, hắn nhìn mọi người một cái, sau đó đi tới Lương Gia Tứ Thiếu trước mặt. Lúc này Lương Gia Tứ Thiếu, toàn thân có chu tờ chật vật, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào? Phương Thần đi tới, thấp giọng dò hỏi. Đang di động trong mê cung, gặp quyền cước song tuyệt, bị bọn hắn truy sát thời gian thật dài. Lương Nhất Suối quẻ nói. Phương Huynh, giống như ngươi ở đây, chúng ta 5 người liên thủ, QNZ không cần thiết e ngại bọn họ. Lương Nhị nói. Phương Thần nhìn thấy Lương Gia Tứ Thiếu trên thân, có một ít vết thương, nghĩ đến những này vết thương chính là bị quyền cước song tuyệt cho lưu lại. Ngay tại mấy người suy tư thời khắc, đột nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng, hướng phía Phương Thần nhìn tới. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa Phong một mực tại tìm kiếm Phương Thần, thật vất vả nhìn thấy Phương Thần, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Phương Thần. Đang khi nói chuyện, Hoa Phong chính là ra Phương Thần trước mặt, sau đó hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Phương Thần nhíu mày, lúc này đông đảo đệ tử đều ở nơi này, một khi hắn thi triển ra khí hải cảnh nhất trọng lực lượng, tất nhiên sẽ bị Ngũ Đại Thiên Kiêu phát hiện. Ngũ Đại Thiên Kiêu là người thế nào? Nếu như bọn hắn phát hiện chính mình đang di động trong mê cung, đột phá đến khí hải cảnh, tất nhiên sẽ hoài nghi mình đạt được truyền thừa, đến lúc đó chính mình liền sẽ biến thành mục tiêu công kích. Hưu Phương Thần không cùng Hoa Phong đang đối mặt đụng, thân hình của hắn chớp động, không ngừng né tránh. Người muốn chết. Hoa Phong nhìn thấy Phương Thần không ngừng trốn tránh, phẫn nộ gầm thét lên, toàn thân hắn lực lượng thôi động đến cực hạn, muốn oanh sát Phương Thần. Lúc này Ngũ Đại Thiên Kiêu căn bản không có chú ý tới hai người đại chiến, ánh mắt của bọn hắn, tất cả phía trước thông đạo phía trên. Dừng tay đi. Đột nhiên, Thanh Lục Phong trầm giọng nói. Nghe được Thanh Lục Phong, Hoa Phong trong đôi mắt, tràn ngập sự không cam lòng, quay người nhìn về phía Thanh Lục Phong. Di động mê cung vừa mới biến mất, nơi này xuất hiện một chút thông đạo, giống như các ngươi đánh nhau, cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn, các ngươi có thể tiếp nhận nội y sao? Thanh Lục Phong chất vấn. Thanh Lục Phong, để Hoa Phong triệt để dừng tay, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không dám không nghe Thanh Lục Phong. Mà lại, nếu quả thật như Thanh Lục Phong lời nói, bọn hắn chiến đấu, là Thanh Lục Phong bọn người dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, vậy hắn nhất định phải chết. Ngũ Đại Thiên Kiêu cũng không phải ăn chay, bọn hắn tiến vào Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, một lòng vì truyền thừa, ai dám ngăn trở bọn hắn đạt được truyền thừa, bọn hắn tất nhiên sẽ oanh sát đối phương. Hừ. Lần này liền bỏ qua ngươi, chờ sau đó một lần gặp được ngươi, ta tất sát ngươi. Hoa Phong trợn mắt nhìn xem Phương Thần, gầm thét lên. Phương Thần lặng lẽ nhìn Hoa Phong một chút, con ngươi nhìn về phía Ngũ Đại Thiên Kiêu chỗ đứng. Lúc này Ngũ Đại Thiên Kiêu chỗ đứng trước đó, có một mặt tường bích, cái này một mặt tường trên vách đá, có cửu cái thông đạo. Cửu cái thông đạo giống nhau như lúc, nhưng là nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình liền là tại trên lối đi khoảng trống, có một nhóm chữ bằng máu. Không tệ, liền là chữ bằng máu, chữ viết phía trên tiên huyết, tản ra dọa người khí tức, để vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Chín đầu thông đạo, tám sinh chết một lần. Chín đầu thông đạo, tám sinh chết một lần, nói cách khác, cái này chín đầu thông đạo, chỉ có một đầu là tử lộ, cái khác đều là sinh lộ. Cho dù là Ngũ Đại Thiên Kiêu, đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn nhìn chằm chằm cái này cửu cái thông đạo quan sát, một khi chọn sai thông đạo, bọn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái nào một cái thông đạo là thật? Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Chỉ chốc lát sau, nhắm mắt lại Thanh Lục Phong chính là mở mắt, trong chốc lát, hắn chính là lựa chọn bên trái đầu thứ nhất thông đạo. Ta đi vào trước. Thanh Lục Phong đối cái khác tứ đại thiên kiêu nói một tiếng, chợt một đầu đâm vào đầu thứ nhất trong thông đạo. Nhìn thấy Thanh Lục Phong tiến vào đầu thứ nhất thông đạo, mọi người đã đoán được, cái này đầu thứ nhất thông đạo, cũng hẳn là sinh chi thông đạo. Chỉ bất quá, tứ đại thiên kiêu, ai cũng không cùng lấy đi vào. ngũ đại thiên kiêu đều là có ngông nên, Thanh Lục Phong đã lựa chọn một cái thông đạo, bốn người bọn họ quả quyết sẽ không theo Thanh Lục Phong lặp lại. Ta cu nở dê chọn một đầu. Quỷ Quỷ Âm trầm nói, tiến vào đầu thứ hai trong thông đạo. Ngay sau đó là Hoàng Trân, hắn lựa chọn điều thứ ba thông đạo, mà Hải Vô Vi lựa chọn đầu thứ tư thông đạo, còn Như Tinh Vẫn, trực tiếp lựa chọn đầu thứ chín thông đạo. Ngũ đại thiên kiêu rời đi về sau, cái khác một chút nhát gan võ giả, rồi rít đi theo ngũ đại thiên kiêu tiến vào cái này năm đầu trong thông đạo. Cứ như vậy, bọn hắn mặc dù đạt được truyền thừa tỷ lệ nhỏ đi, nhưng là chí ít, bọn hắn là an toàn. Chúng ta cu nở dê đi. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên tiểu lao thử ghé vào trên bờ vai hắn liễu díu, là Phương Thần chỉ dẫn một cái thông đạo. Phương Thần không cần nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo Lương Gia Tứ Thiếu, tiến vào điều thứ 8 trong thông đạo. Nhìn thấy Phương Thần rời đi, Hoa Phong cũng là theo sát phía sau, tiến vào điều thứ 8 trong thông đạo. Trong chốc lát, đại điện bên trong chính là không có một ai, tất cả võ giả đều tiến vào 9 đầu trong thông đạo. Thời khắc này Phương Thần, khi tiến vào thông đạo về sau, thình lình ở giữa phát hiện, cái lối đi này dài vô cùng. Trong thông đạo, có một loại khí tức quỷ dị, chúng ta đi mau. Phương Thần trầm thấp nói. Một nhóm 5 người, nhanh chóng đi lại, ước chừng qua sau nửa canh giờ, rốt cục đi ra thông đạo. Khi mọi người đi ra thông đạo về sau, ra một chỗ trong sơn cốc, chỗ này sơn cốc, vô cùng quỷ dị, vô cùng yên tĩnh. Đây là địa phương nào Phương Thần nghi hoặc vấn đạo, sơn cốc này chỉ kết nối lấy bọn hắn cái lối đi này, không có lối đi khác. Chẳng lẽ, mỗi một cái thông đạo đều có thể đưa võ giả tiến vào một cái lạ lẫm địa phương Phương Thần thầm nghĩ. Phương Thần bọn người an toàn theo thông đạo ra, mà thân ở thứ 5 thông đạo võ giả, thì là hoảng sợ không thôi, bởi vì cái này thứ 5 thông đạo, liền là trong truyền thuyết tử vong thông đạo. Ầm ầm lúc này thứ 5 trong thông đạo, truyền ra cuồng dã thanh âm. Ngay sau đó bàng bạc khí tức, trong nháy mắt đè xuống đông đảo võ giả. Đáng chết đông đảo võ giả hoảng sợ kêu to, bọn hắn muốn nhanh lên rời đi thông đạo, nhưng là làm sao, bọn hắn phảng phất đi vào một đầu tuyệt lộ, căn bản là không có cách rời đi. Xoát liên tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên trong thông đạo, xuất hiện một đạo hắc ảnh, cái bóng đen này thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, bắt đầu hành sát đám người. Nửa canh giờ qua đi, thứ 5 trong thông đạo, tất cả võ giả toàn bộ tử vong, mà cái bóng đen kia tại làm xong đây hết thể về sau, cũng là chậm rãi biến mất. Thần bí trong sân cốc, Phương Thần mang theo Lương Gia Tứ Thiếu mới vừa tiến vào nơi này, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Tiểu tử, lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Hoa Phong băng lãnh thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Hoa Phong mới vừa từ trong thông đạo đi tới. Thấy cảnh này, Phương Thần trên mặt, cũng là nở một nụ cười, cái này Hoa Phong vì đánh giết chính mình, không tiếp cùng chính mình tiến vào một cái lối đi. Trong chốc lát, Hoa Phong chính là tiến vào thần bí trong sân cốc, đối mặt với Phương Thần, hắn bạo phát ra cuồng dã khí tức. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoa Phong lạnh giọng nói. Phương Huynh, cẩn thận. Lương Gia Tứ Thiếu nhao nhao buộc phát cường hãn khí tức, quay chung quanh tại Phương Thần chung quanh, sắc mặt nghiêm túc nói. Phương Thần đối Lương Gia Tứ Thiếu nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, hắn là hướng về phía ta tới, các ngươi lui ra phía sau đi. Nghe được Phương Thần, Lương Gia Tứ Thiếu có chu tờ chần chờ, bất quá khi nhìn đến Phương Thần kia thanh tịnh con ngươi về sau, Lương Gia Tứ Thiếu vẫn là lựa chọn lui về sau. Phương Huynh, chú ý an toàn. Lương Nhất thấp giọng nói. Lương Gia Tứ Thiếu lui lại về sau, Phương Thần tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn Hoa Phong, hỏi. Ngươi muốn giết ta không tệ, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sẽ bị ta giết chết? Phương Thần hỏi ngược lại. Hoa Phong sững sờ, chợt cuồng dã cười to, ta bị ngươi giết chết ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Phương Thần khẽ lắc đầu, chợt nói ra, đây không phải chê cười, đây là sự thực, ta xác thực không có ý định để ngươi còn sống rời đi nơi này. Phương Thần lời nói rất bình thản. Nhưng là bình thản bên trong lại là mang theo một tia uy hiếp. Nghe được Phương Thần, Hoa Phong sắc mặt rốt cục gầm trầm xuống, trong mắt của hắn bên trong, lên cơn giận dữ. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Hoa Phong lạnh giọng nói. Vành đúng lúc này, Phương Thần bỗng nhiên bạo phát ra khí hải cảnh nhất trọng khí tức, cùng ra khí tức, trong nháy mắt vờn quanh tại hắn quanh thân. Thấy cảnh này, Hoa Phong sắc mặt khẽ biến, chợt nói ra, hừ. ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cậy vào, nguyên lai là đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng. Ngươi cho rằng đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng, liền có thể cùng ta Hoa Phong đối kháng sao? Hôm nay, ta liền sẽ để ngươi biết rõ, khí hải cảnh nhất trọng cùng tam trọng ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hoa Phong cười lạnh nói. Tại Phương Thần sau lưng Lương Gia Tứ Thiếu, nhìn thấy Phương Thần quanh thân cuồng dã khí tức thời điểm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Khí hải cảnh nhất trọng Lương Gia Tứ Thiếu kinh hô không thôi. Khi tiến vào Di Động Mê Cung trước đó, Phương Thần chẳng qua là hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong mà thôi, lại đã đạt tới khí hải cảnh nhất trọng. Chẳng lẽ Di Động Mê Cung truyền thừa bị hắn đạt được? Lương Nhất trong lòng thầm nghĩ. Ba người khác thì là chấn kinh Phương Thần thực lực, tại hóa khí cảnh cựu trọng thời điểm, liền có thể lực kháng khí hải cảnh nhị trọng võ giả, đạt tới khí hải cảnh nhất trọng. Pha Y Trăng có thể đánh bại khí hải cảnh tam trọng, Hoa Phong đánh bại ngươi, đầy đủ. Phương Thần nhìn xem Hoa Phong, bình tĩnh nói.